Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia hồn phách của cô ở lại động phủ tu luyện đến khi cuối cùng có thể xuất thế. Đã là 3 năm xó cai mở mắt, cô thấy sư huynh đang ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt anh sâu thẳm, bàn tay hơi run rẩy. Oanh Oanh dịu dàng gọi, "Sư huynh, em về rồi." Thẩm Dư Huệ sững sờ nhìn thiếu nữ trước mặt. 3 năm nay, anh tìm kiếm khắp nhân gian, địa phủ, thậm chí bước chân vào vô số vị diện khác. Nhưng cuối cùng, anh nhớ ra, năm đó, khi Oanh Oanh chắn thay anh đảo thiên lôi đầu tiên, rõ ràng linh khí xung quanh trở nên nồng đậm khác thường. Lại nghĩ đến trước đây, cô luôn có thể lấy ra nhiều loại linh thảo quý hiếm. Tựa như có một động phủ riêng, Nghê Lạc năm xưa cũng có một động phủ. Có lẽ, động phủ này đã theo Oanh Oanh chuyển kiếp. Còn tia hồn phách mà anh tìm mãi không thấy, cũng đã ẩn trong đó suốt 3 năm. Vậy là từ đó, anh vẫn luôn canh giữ bên cạnh, chờ đợi cô trở về. 3 năm chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả. Oanh Oanh, giọng anh khàn khàn, đưa tay ôm chặt cô vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hòa cô vào thân thể mình. Anh thì thầm, cuối cùng em cũng về rồi. Nói rồi, anh cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên cuồng nhiệt. Oanh Oanh nằm bất động suốt 3 năm, cơ thể còn yếu, suýt nữa bị anh hôn đến mức ngất đi. Hai người ở trên lầu rất lâu, đến khi Oanh Oanh dần thích ứng, Thẩm Dư Huệ mới bế cô xuống lầu. Hôm nay là mùa hè, Thi Việt đang trong kỳ nghỉ. 3 năm nay, cậu đã trở thành ca sĩ nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí còn tổ chức cả buổi hòa nhạc. Trong đó, có một ca khúc mang tên Chị Gái mà cậu dành riêng cho cô. Hôm đó, toàn bộ khán giả đều khóc. Từ khi Oanh Oanh hôn mê, tin tức về cô dần dần lộ ra. Ai cũng biết cô đã gặp chuyện chẳng lành. 3 năm, không ít người vẫn cầu nguyện cho cô tỉnh lại. Lúc này, Thi Việt đang gọi điện với quản lý, thấy sư huynh bế cô xuống lầu, chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất. Giọng của trợ lý Vương Mỹ Chi vang lên. Việt Việt, cậu còn nghe không? Cậu há miệng, hốc mắt đỏ hoe. Một hồi lâu, cậu nghẹn ngào nói. Chị, Oanh Oanh ra hiệu cho sư huynh đặt cô xuống. Khi đứng vững, cô mỉm cười, tiến đến ôm lấy Thi Việt. Việt Việt, chị về rồi. Thi Việt không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mẹ Thi và mẹ Lưu đang bận rộn trong bếp, nghe tiếng động liền chạy ra. Thấy cô, hai người lập tức òa khóc, khiến Oanh Oanh cũng xúc động đến đỏ mắt. Tin cô tỉnh lại nhanh chóng lan truyền. Bạn bè, người thân, thậm chí Bàng Thụ Minh và các đồng nghiệp ở sở đặc vụ cũng gọi điện đến hỏi thăm. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Nghe xong mọi chuyện, Oanh Oanh thở dài tiếc nuối. Năm đó em còn chưa kịp điền nguyện vọng. Bàng Thụ Minh cười, muốn học trường nào, giờ sắp xếp được hết. Oanh Oanh bật cười, phó cục Bàng, không cần đâu, 3 năm rồi, đi học cũng chẳng để làm gì. Cô không có ý định tiếp tục cuộc sống bình thường. Sau này, cô còn phải tu luyện, cùng sư huynh du ngoạn khắp nhân gian. Những kiến thức của thế giới này, cô chỉ cần lật xem một lần là có thể nhớ mãi không quên. 3 năm trôi qua, rốt cuộc cô cũng trở lại nơi mình thuộc về. Bàng Thụ Minh hiểu rõ tính cách của cô, liền cười nói. Được thôi, nếu cô vẫn muốn học đại học, cứ gọi điện cho tôi. Còn nếu em cô có dịp đến Bắc Kinh, nhớ báo tôi một tiếng. Mọi người đều rất nhớ cô, lúc đó nhất định sẽ tụ tập gặp mặt. Oanh Oanh đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, có gì tôi sẽ báo anh. Sau đó liền cúp điện thoại. Những ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại, cô đã gặp gỡ hết người thân và bạn bè. Ai nấy đều vui mừng khi thấy cô bình an vô sự. Khi rảnh rỗi, Oanh Oanh ghé qua viện dưỡng sinh. Cô không ngờ nơi này vẫn làm ăn phát đạt như trước. Giả Thiến lén kéo cô qua một góc, hạ giọng kể. Oanh Oanh, sau khi cháu hôn mê, việc kinh doanh của viện không bị ảnh hưởng gì đâu. Cậu hai nhà họ Thẩm mang đến rất nhiều hoa cỏ quý để bày biện. Ban đầu, khách còn lo lắng vì không còn nước hoa hồng hay trà hoa. Nhưng rồi phát hiện chỉ cần ngủ một giấc trong tiệm cũng đã thấy hiệu quả rõ rệt. Vậy nên, khách vẫn tới đều, viện vẫn hoạt động tốt. Cháu tỉnh lại rồi, thật là quá tốt. Oanh Oanh mỉm cười, cũng nhờ có mợ trông coi giúp cháu suốt 3 năm qua. Cháu thực sự rất cảm ơn. Cách chương.